Chương 176, bại lộ. Chương 176, bại lộ này cờ hờ ập tờ choa nở dê ngứa để cho Vu Văn Hậu muốn cười không thể cười, muốn khóc không thể khóc, thậm chí nghĩ động cũng không nhúc nhích được, loại kia vô lực, loại kia khó chịu, loại kia muốn đem thân thể của mình đào lên khẽ động để cho hắn sợ đến vỡ mật. Hắn Vu Văn Hậu tu luyện đến nay cũng có gần ngàn năm, năm đó cũng là một đời thiên tài, chết với hắn mà nói bất quá là bình thường sự tình mà thôi. Nhưng là bây giờ loại cảm giác này lại làm cho hắn liền linh hồn đều rung động sợ hãi. Hình đường chấp sự cùng một đám hình đường đệ tử từng cái một nhìn tại nơi này toàn thân rung động, trong mắt lộ ra sợ hãi tuyệt vọng Vu Văn Hậu, từng cái một hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá nếu như thiếu chủ lúc trước đã thông báo, ăn vào đan dược về sau liền có thể đặt câu hỏi, hình đường chấp sự liền đi tới hỏi, ngươi là người phương nào, đến từ nơi nào tới nơi này làm gì. Vu Văn Hậu có tâm không đáp. Có thể kia một cỗ phảng phất đã xuyên vào cốt tủy cờ hờ ập tờ choa nở dê ngứa để cho hắn căn bản sinh không nổi kháng cự ý niệm trong đầu, run rẩy bờ môi, dùng hết khí lực mới thấp giọng nói, Vu Văn Hậu, đến từ ma vực muốn xâm lấn thiên đô, ta là bị phái tới tìm hiểu tin tức. Lời này vừa mới nói ra, hình đường ở trong phảng phất bị thiên lôi hoành đồng dạng, trong lòng mọi người rung mạnh, từng cái một sắc mặt đại biến. Những hình đường này đệ tử tuy chưa bao giờ xuất hiện thiên đô, thậm chí thiên đô bên ngoài người cũng không có gặp qua. Thế nhưng thiên đô đỉnh cấp thế gia tu sĩ luận kiến thức cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. Thiên đô bên ngoài thế giới bọn họ tuy không có gì rõ ràng, nhưng lại biết ma vực chính là dạng gì tồn tại. Hình đường chấp sự cũng biết, nếu là gia hỏa này nói là sự thật, ngày đó đều muốn thời tiết thay đổi, đâu còn dám có nửa phần trì hoãn, bay vút, hướng thiếu chủ bẩm báo mà đi. Lục Vũ để cho hình đường tu sĩ thẩm vấn hóa thần này tu sĩ, bổn ý là cảm thấy gia hỏa này nhất định là tới thiên vân thành có mưu đồ mưu. Đồng thời hắn cũng muốn thông qua gia hỏa này dò thăm năm đó một người khác tung tích, căn bản không nghĩ lát nữa có cái gì đại phát hiện. Cái gì nghe xong hình đường chấp sự bẩm báo, Lục Vũ gần như không tin lỗ tai của mình, ma vực muốn xâm lấn thiên đô, cái này bị chính mình bắt tới gia hỏa dĩ nhiên là ma vực phái đi vào tìm hiểu tin tức gian tế, điều này sao có thể chẳng quản Lục Vũ không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng một cái nho nhỏ gia tộc hình đường chấp sự có làm sao dám đăng ngồi loại sự tình này trên lừa gạt mình đi. Ta đi nhìn xem vị ma vực này hóa thần tu sĩ rốt cuộc là cái lai lịch gì. Đợi đến Lục Vũ đi đến hình đường. Địa lao thời điểm, Vu Văn Hậu đã hấp hối, tuy Lục Vũ biết mình kia đan dược hiệu quả, nhưng chỉ là căn cứ dược lý phân tích mà đến, lại chưa từng tìm người thí nghiệm qua. Cho hắn ăn vào giải dược hình đường chấp sự liền tranh thủ lúc trước Lục Vũ cho một viên khắc linh đan cho Vu Văn Hậu ăn vào, nội tâm đối với thiếu chủ thủ đoạn thật sự là vừa sợ lại bội, nhóm người mình mang hoạt 3 ngày 3 đêm. Cũng không thể từ nơi này từ trong miệng này ra xuất một chữ, thiếu chủ một khỏa linh đan liền giải quyết xong, làm sao có thể không để cho vị này tại hình đường chấp sự nhiều năm tu sĩ cảnh sợ. Vu Văn Hậu cảm giác thời gian qua quá chậm, hiện tại hắn chỉ cầu chết nhanh. Đối phương hỏi cái hắn gì đều nguyện ý nói thẳng ra, nhưng hết lần này tới lần khác những người này hỏi một lần về sau liền không còn hỏi, trong cơ thể loại kia cờ hờ ập tờ choa nở dê ngứa lại một chút làm sâu sắc, linh hồn cũng phảng phất bị gặm nuốt đồng dạng. Hiện tại hắn thật sự cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Bỗng nhiên trong miệng mát lạnh, có một khỏa đan dược bị cho ăn đi vào, Vu Văn Hậu ô ô phát ra khẩn cầu thanh âm, hắn cũng không chịu được nữa loại này hành hạ, nhưng là bây. Giờ hắn nào có khí lực nói chuyện, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Bất quá khi đan dược vào bụng bất quá mấy hơi thở, kia toàn thân cảm giác tê ngứa cảm giác vậy mà dần dần biến mất thời điểm, rốt cuộc biết vừa rồi ăn là giải dược. Nhận thức qua một bả vừa rồi sống không bằng chết, Vu Văn Hậu đã không có bất kỳ tánh khí. Hiện tại hắn mới biết được, vô luận là cảm giác gì, làm đạt tới cực hạn thời điểm đều là như vậy làm cho người ta thống khổ, lại sinh tử không thể, toàn bộ không có cái gì tức nước vỡ bờ thuyết pháp. Người gọi Vu Văn Hậu bình tĩnh âm thanh trong trẻo bên người Vu Văn Hậu vang lên. Vu Văn Hậu liền con mắt cũng không mở ra, vừa rồi kia một phen thống khổ tựa hồ đưa hắn tất cả thể lực đều tiêu hao sạch sẽ đồng dạng, ủ rũ cụp đầu cảm giác được chậm rãi khôi phục thể lực, ứng âm thanh là. Lục Vũ nhìn hắn cũng không tại kháng cự câu hỏi của mình. Vì vậy quay đầu xông hình đường chấp sự nói, lại cho hắn ăn một khỏa khôi phục thể lực linh đan, thấp phẩm là được hình đường chấp pháp, vì vậy lần nữa cho ăn một khỏa Vu Văn Hậu một khỏa khôi phục thể lực linh đan, bát phẩm. Có linh đan phụ trợ đang phối hợp hóa thần cao thủ thể chất, cơ hồ là 10 thời gian mấy cái hô hấp, Vu Văn Hậu thể lực liền khôi phục non nửa, đã có thể ngẩng đầu lên. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi bộ dáng, Lục Vũ lại không có gọi người cho hắn mở trói, chỉ là hỏi, nói một chút đi. Ma vực tại sao phải xâm lấn thiên đô, đã chuẩn bị tới trình độ nào? Vu Văn Hậu biết, nếu không phải nói, vừa rồi loại kia sống không bằng chết đáng sợ cảm giác hội lại một lần nữa hàng lâm, hiện tại hắn chỉ cầu chết nhanh, cũng không sợ tương lai thế nào. Vì vậy trầm rãi nói, ma vực chỗ tinh cầu sắp tan vỡ, toàn bộ nhờ mấy vị thánh tôn dùng sức duy trì, nhưng thế nào duy trì, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vậy ma vực phái ra vô số người tìm kiếm khắp nơi có thể bị chinh phục thế giới. Thiên đô là một cái trong số đó mà thôi, việc này toàn bộ ma vực phàm là tu vi không sai biệt lắm cũng biết, cũng coi như không được bí mật gì. Huống chi vài ngày trước hắn liền nhận được tin tức, biết thiên đô đến ma vực tinh không truyền tống trận đã mắc. Không hoàn tất, hiện tại đang tại liên tục không ngừng từ ma vực đưa cao thủ qua. Nghe xong lý do này, Lục Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, cũng biết lần này cùng ma vực tranh đấu là không có bất kỳ đàm phán khả năng. Thiên đô tuy lớn, nhân khẩu cũng không ít, thế nhưng so với ma vực mà nói liền loại nhỏ rất nhiều. Kiếp trước Lục Vũ tuy không có đi qua ma vực, nhưng lại đối với chỗ đó có không ít hỉ hệ ưu do, không nói cái khác, chỉ là thông thiên cảnh thánh tôn liền có 6 vị, lấy thiên đô thực lực, căn bản cũng không có bất kỳ thắng được khả năng. May mà nghe được Vu Văn Hậu này trong lời nói ý tứ, mấy vị này ma vực thánh tôn đều bởi vì muốn duy trì bản thế giới không đến mức tan vỡ, cho nên bây giờ còn ngược lại không ra tay, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn gì nữa không, đừng đợi ta từng câu hỏi, đem ngươi cũng biết nói hết ra. Tương lai có thể cho ngươi thoải mái một chút, Lục Vũ có chút không kiên nhẫn nói. Đây là kia hình đường chấp sự tự mình rời cái ghế qua, còn cấp cho Lục Vũ chạy bị linh trà, sau đó liền lui ra ngoài. Vừa rồi Lục Vũ lúc tiến vào, cái khác hình đường tu sĩ liền đã bị hắn đuổi đi, hiển nhiên chính là một cái vô cùng có ánh mắt người, chỉ bằng vừa rồi nghe được tin tức liền biết, thiên đô chắc chắn có thiên lớn sự tình phát sinh, hắn cũng không muốn từ hắn nơi này xảy ra vấn đề gì. Ha ha, ngươi bây giờ chính là biết cũng đã chậm. Hiện tại ta ma vực cùng thiên đô ở giữa tinh không truyền tống trận đã xây xong, vô số ma vực tu sĩ đã bắt đầu tiến nhập thiên đô, đến lúc sau các ngươi tất cả đều phải chết, bởi vì nơi này chính là ta ma vực sinh thế giới thần linh. Lục Vũ không tâm tình cùng người này nói thêm cái gì, tiếp tục hỏi, trước hết nhất tới đều là những người nào, tu vi gì, ma vực hội hướng thiên đô phái bao nhiêu người. Vu Văn Hậu hừ hừ hai tiếng, nói, ta chỉ là một thám tử, không nên ta biết đồ vật. Ta làm sao biết bọn họ sẽ không chủ động nói cho ta biết được. Lục Vũ cũng không tin một cái hóa thần tu sĩ mặc dù tại toàn bộ ma vực chưa hẳn có địa vị gì, thế nhưng tại phái đến thiên đô tới tu sĩ bên trong nhất định là cao tầng một trong. Lạnh lùng thốt, ngươi cảm thấy ta vừa rồi cho ngươi ăn đồ vật đã không còn sao? Vu Văn Hậu hơi hơi trầm mặc, mới có hơi khó khăn nói, ta cũng không phải là ma vực bản thổ tu sĩ, chính là về sau gia nhập trong đó, bởi vậy mặc dù tu vi không sai, nhưng rất nhiều tin tức cũng không hề tiết lộ cho ta biết. Ta biết lần này tới tu vi tối cao chỉ là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa số lượng không ít, cụ thể tới ít nhiều cái, ta xác thực không biết. Ngươi không phải là ma vực bản thổ tu sĩ, Lục Vũ giận dữ địa hỏi, bất quá lại cũng tin tưởng Vu Văn Hậu cũng không nói dối, bởi vì hắn biết, ma vực tu sĩ đều thói quen xưng đo ma vực vì thánh vực. Lập tức nhớ tới, tại thiên đô còn có một cái ma tu tông phái, hơn nữa còn là bốn đại tông môn một trong, tuy một mực hành sự điệu thấp, thế nhưng kỳ thật thực lực cũng không có nhỏ dò xét. Hiện tại ma vực muốn xâm lấn thiên đô, thánh ma tông tất nhiên sớm cũng sớm đã nương nhờ đi qua. Chẳng lẽ này Vu Văn Hậu là thánh ma tông người? Ngươi là thánh ma tông tu sĩ không phải? Ta chỉ là một tán tu mà thôi, được chút cơ bước vào ma đạo, may mắn tu luyện tới hiện giờ cảnh giới. Lục Vũ khinh thường nhìn thoáng qua Vu Văn Hậu, hắn vậy mới không tin cái thằng này cuối cùng theo như lời nói. Bất quá bây giờ hắn cái gì xuất thân đã không trọng yếu, nếu như ma vực muốn xâm lấn thiên đô, lớn như thế sự tình hay là trước bẩm báo phụ thân hòa lao tổ tông mới đúng. Lục ra phía sau núi cấm địa, thậm chí có loại sự tình này. Lục ra lão tổ nghe xong Lục Vũ bẩm báo, sắc mặt biến đổi lớn, bất quá hắn biết loại này đại sự Lục Vũ không có khả năng suy đoán lung tung, hiện tại phải làm chính là Lục ra sắp sửa như thế nào đối mặt lần này đại kiếp nạn. Lần này ma vực xâm lấn không chỉ là thiên đô đại kiếp nạn, đồng dạng là tất cả thế lực lớn đại kiếp nạn, một cái ứng đôi không tốt, toàn bộ thiên đô đều đem vạn kiếp bất phục. Lấy ma vực tu sĩ tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, cho dù là người bình thường đều chưa hẳn có thể thoát khỏi những người này sát lục. Sau nửa canh giờ, Lục gia toàn bộ cao tầng được nhận được tin tức, cũng đều bị tin tức này chấn kinh sắc mặt đại biến. Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão tự mình đi hình đường trong địa lao xác nhận, mỗi người đều là sắc mặt ngưng trọng. Đây là Lục gia tất cả động huyền cảnh trở lên cao thủ đều tề tụ trong nghị sự đại sảnh, thương lượng như thế nào ứng đối lần này đại kiếp nạn. Lục Thái Thương dẫn đầu mở miệng nói, sự tình tất cả mọi người đã rất rõ ràng, ma vực đã đến tan vỡ biên, bất kể như thế nào những ma vực này tu sĩ cũng sẽ cùng chúng ta là địch không phải bạn. Hiện tại truyền lệnh ra ngoài, vô hạn thu mua các loại linh dược, pháp khí, tài liệu, linh đan hối đoái như cũ bảo trì nguyên dạng, để tránh dẫn phát biến cố. Thế nhưng các loại tài liệu đều muốn bắt đầu đại lượng dự trữ, lần này cùng ma vực cuộc chiến, sợ là muốn kéo dài thật lâu, nhiều chuẩn bị một ít. Luôn là hảo một hồi Tiểu Lục Vũ cùng ta một chỗ mang theo Vu Văn Hậu đi Thiên Tôn Điện thông báo việc này, gia tộc tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, linh dược, vũ khí đều cho ta phát hạ đi. Lục Thái Thương lời nói nhanh không chậm phân phó một phen, gọi người đi trong địa lao đem kia Vu Văn Hậu nói ra, sau đó mang theo Lục Vũ liền hướng Thiên Tôn Điện tiến đến.